tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 66, Người Một Nhà 18.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc khăn quàng trên cổ khẽ lay động phần phật trong cơn gió sớm. Kiều Thất cúi mắt nhìn dáng vẻ của chiếc khăn. Tay của Doãn Trạch vẫn còn đặt trên đó, chưa hoàn toàn buông ra. Rõ ràng đây chỉ là một hành động giữ ấm thông thường. Và Doãn Trạch quàng khăn cũng rất khéo léo. Nhưng Kiều Thất không những không cảm thấy ấm lên, mà thậm chí còn có chút khó thở. Tựa như không chỉ có cổ, mà toàn thân cậu đều bị một tấm lưới dày đặc trói buộc. Khung cảnh vốn náo nhiệt xung quanh dường như đều tan biến vào khoảnh khắc này. Mọi đường nét trong tầm mắt đều bị Doãn Trạch đang ở gần ngay trước mặt nuốt chửng. Kiều Thất cảm giác như mình đang đối diện với một người xa lạ vô cùng quen thuộc. Đầu óc cậu có chút hoảng hốt. Cậu hồi tưởng lại mọi chuyện kể từ khi bước vào thế giới này. Và cảm thấy một sự phi lý không thể tả thành lời. Hóa ra bên cạnh cậu lúc nào cũng có người của nhà họ Lâm. Cậu chưa bao giờ thoát khỏi sự kiểm soát của họ. Nhà họ Lâm giống như một bóng ma không đâu không có. Cứ lởn vởn quanh cậu, lúc thì trắng trợn táo tợn, lúc lại lặng lẽ không một tiếng động. Lục Thần Minh tiếp cận cậu dưới thân phận cảnh sát là người của họ. Và Doãn Trạch, người đã đưa cậu vào nhà họ Lâm rồi lại cứu cậu ra. Cũng vậy, sắc mặt cậu có chút trắng bệch. Hàng mi Kiều Thất run lên loạn xạ. Cả thể xác và tinh thần như sa vào một vũng lầy không tài nào thoát ra được. Biểu cảm của Kiều Thất có chút trống rỗng. Hai người đã từng giúp đỡ cậu trong thoáng chốc đều xuất thân từ nhà họ Lâm. Cũng không phải vì đã có trải nghiệm tương tự mà bây giờ cậu dễ dàng chấp nhận hơn. Cú sốc mà Doãn Trạch mang lại, ngược lại, còn mãnh liệt hơn nhiều so với lần của Lục Thần Minh. Chỉ có một mình Lục Thần Minh thì còn chưa sao. Nhưng việc Doãn Trạch cũng bại lộ khiến Kiều Thất rơi vào một cảm giác hoảng loạn và nghi ngờ rằng tất cả mọi người trong thế giới này đều không thể tin tưởng. Kiều Thất mím chặt môi, đôi môi vốn hồng nhuận giờ đã hoàn toàn trắng bệch. Cậu muốn đè nén nhịp tim của mình, nhưng tiếng tim đập dồn dập vì xúc động lại ngày một rõ ràng. Vang rồi, Kiều Thất có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong tâm trạng của mình. Đầu óc cậu có chút tan rã, ngay cả khi sau này có người khác giúp đỡ cậu trong thế giới này. Cậu có lẽ cũng sẽ hành xử một cách kỳ quặc, không những không thể ngay lập tức cảm ơn ý tốt của đối phương, mà ngược lại sẽ bất an nghi ngờ liệu đối phương có phải cũng là người của nhà họ Lâm hay không. Sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy? Giọng nói có chút quan tâm lo lắng của Doãn Trạch làm mi mắt Kiều Thất giật giật. Kiều Thất nhìn thấy Doãn Trạch đưa tay lên, áp mu bàn tay lên trán mình, dường như đang cảm nhận xem nhiệt độ của cậu có bất thường không. Kiều Thất phải cố nén lắm mới không né tránh bàn tay của Doãn Trạch. Bàn tay đã khiến cậu rùng mình từng đợt, chỉ theo bản năng mà lảo đảo lùi về phía sau. Không sốt. Doãn Trạch nhíu mày, hàng mi Kiều Thất run rẩy. Cậu ép mình phải tỉnh táo lại. Kiều Thất biết sắc mặt mình lúc này chắc chắn không ổn chút nào. Sự hoảng loạn và bối rối hiện giờ hoàn toàn không thể che giấu. Không thể nào dùng lý do cảm thấy lạnh để giải thích được. Kiều Thất không muốn Doãn Trạch nghi ngờ mình. Cậu hít sâu một hơi, khó khăn tìm lại lý trí. Tôi hơi sợ, lời này hoàn toàn là suy nghĩ thật của Kiều Thất lúc này. Giọng nói cậu vẫn còn run rẩy. Kiều Thất cụp hàng mi đang trực run rẩy xuống, không dám nhìn Doãn Trạch mà cất lời. Giọng cậu nghèn nghẹn phát ra qua lớp khăn quàng. Chỉ là, buổi sáng tôi tỉnh lại không thấy cậu. Hỏi những người khác thì nghe nói cậu đột nhiên bị người ta gọi đi. Kiều Thất có chút lắp bắp kể lại tình hình vừa rồi. Hoàn toàn là trong đầu nghĩ ra cái gì thì nói cái đó. Tôi sợ cậu bên đó xảy ra chuyện. Vừa rồi còn nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Nên tôi lại càng sợ hơn. trong đầu tôi không kiểm soát được, cứ liên tưởng đến những chuyện rất tệ. Trên đường xuống đây tìm cậu, đôi môi Kiều Thất khẽ run, dù vừa nãy đi ngang qua đây nghe thấy giọng cậu, biết cậu ở đây, nhưng tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại, những liên tưởng đáng sợ đó vẫn cứ hiện lên trong đầu. Tôi vẫn còn hơi sợ. Doãn Trạch dường như sững sờ, anh ta vừa tiếp tục lo lắng cho Kiều Thất, vừa dùng giọng nói thoáng vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Cậu sợ tôi xảy ra chuyện, cậu đang lo lắng cho tôi sao? Đó là chuyện của trước đây. Còn bây giờ Kiều Thất sợ Doãn Trạch chết khiếp, bị Doãn Trạch nhìn chằm chằm, khuôn mặt xinh đẹp của người kia dường như càng trắng hơn. Vì động tác hơi cúi đầu, hàng mi cong vút và rậm rạp của cậu càng thêm rõ nét, hoàn toàn bị Doãn Trạch thu vào tầm mắt. Dưới sự run rẩy nhẹ nhẹ, giọng nói như phát ra từ lồng ngực của Kiều Thất cuối cùng cũng vang lên. Tôi rất lo cho cậu. Khi Kiều Thất không nhìn thấy, khóe miệng Doãn Trạch bất giác cong lên, không sao kìm lại được. Tâm trạng vui vẻ trong nháy mắt khiến Doãn Trạch có chút thất thần, tạm thời quên mất tình hình hiện tại, nên những lời an ủi theo sau câu nói của Kiều Thất cũng vì thế mà có vẻ hơi muộn màng. Đừng lo cho tôi sẽ không sao đâu. Lời này của Doãn Trạch có chút qua loa, cũng không đưa ra được lý do nào có sức thuyết phục. Nhưng Kiều Thất, người đã biết lý do và khá chắc chắn rằng lời của Doãn Trạch không phải là giả, không những không thở phào nhẹ nhõm, mà cơ thể ngược lại càng thêm cứng đờ. Cậu gượng gạo, một tiếng, rồi như để che giấu cảm xúc, vội vàng kéo lại chiếc khăn quàng cổ. Những ngón tay trắng nõn vì siết chặt chiếc khăn mà trở nên trắng bệch. Vậy chúng ta về ký túc xá trước nhé. Giọng Doãn Trạch dịu đi rất nhiều. Khi Kiều Thất gật đầu, cậu đã cố gắng để bản thân không tỏ ra quá vội vàng, sốt ruột, dưới lớp khăn quàng cổ cuối cùng cũng phả ra một chút hơi ấm. Bộ não trì trệ cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Kiều Thất lặng lẽ đè lên lồng ngực đang phập phồng dữ dội của mình. Cậu tự nhủ rằng phải nhanh chóng nghĩ ra một cách, để lát nữa về đến ký túc xá có thể tạm thời đuổi Doãn Trạch đi, nhân cơ hội đó mà chạy trốn. Đầu óc vừa hỗn loạn vừa choáng váng, Kiều Thất cứ thế thất thần khi bị Doãn Trạch nắm tay dẫn đi. Cậu cũng không nhìn đường mấy. Tình huống này khiến cho khi Doãn Trạch đột nhiên buông tay cậu ra, cả người Kiều Thất hơi lảo đảo. Không sao chứ? Doãn Trạch kịp thời đỡ lấy cậu, giọng có chút tự trách và lo lắng. Suy nghĩ của Kiều Thất lúc này mới được kéo về. Khi cậu theo phản xạ ngước mắt nhìn Doãn Trạch, cậu mới phát hiện trong tay anh ta đang cầm điện thoại. Ngoài tiếng còi báo động vẫn còn văng vẳng, gần đó cũng có tiếng chuông điện thoại mơ hồ vang lên. Kiều Thất nhận ra muộn màng rằng Doãn Trạch vừa rồi đột nhiên có điện thoại gọi đến. Vì một tay đang xách đồ ăn sáng, nên khi lục túi lấy điện thoại, anh ta chỉ có thể dùng tay đang nắm Kiều Thất. Hẳn là Doãn Trạch đã nói với Kiều Thất một tiếng trước khi hành động, chỉ là do tâm trí để đâu đâu nên cậu đã không nghe thấy. Tôi không sao. Kiều Thất lắc đầu, nhưng khi tầm mắt cậu dừng trên chiếc điện thoại trong tay Doãn Trạch, mí mắt phải của cậu lại đột nhiên giật mạnh hơn. Doãn Trạch nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn vào màn hình. Dường như chỉ cần phát hiện ra một chuyện là có thể không ngừng nhớ lại những chi tiết liên quan trước đó. Khi ánh mắt Kiều Thất dừng lại trên điện thoại của Doãn Trạch, cậu bất giác nhớ ra, có một phần mềm trong đó được kết nối với camera mini mà cậu vẫn luôn mang theo. Định vị thời gian thực, ghi âm và cả hình ảnh quay được, tất cả đều có thể hiển thị đầy đủ trong phần mềm đó. Ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến Kiều Thất không kìm được mà dùng ngón tay siết chặt vạt áo mình. Kiều Thất trước đây vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, tại sao người của nhà họ Lâm dường như nắm rõ mọi hành tung của cậu, lần lượt xuất hiện đúng lúc cậu đang làm gì đó. Kiều Thất cố gắng kiểm soát hơi thở có chút hỗn loạn của mình. Bây giờ cậu cuối cùng cũng đã biết nguyên nhân, chính là camera mini mà cậu lấy từ chỗ Doãn Trạch, vì tin tưởng mà luôn mang theo bên mình, đã phơi bày cậu một cách hoàn hảo. Kiều Thất bây giờ vẫn chưa chắc chắn liệu chuyện về phần mềm có phải do Doãn Trạch chủ động tiết lộ hay không. Nhưng điện thoại của Lục Thần Minh và những người khác chắc chắn có phần mềm giống hệt của Doãn Trạch, thế nên rõ ràng trong nhà kho của Lâm Thanh không hề lắp camera. Nhưng cô ta vẫn có thể thản nhiên rời đi khi bắt Kiều Thất đóng giả búp bê, dặn cậu đừng cử động, rằng cô ta có thể nhìn thấy ở một nơi khác. Kiều Thất không kìm được mà rùng mình, đột nhiên như sực nhớ ra điều gì đó, đồng tử Kiều Thất co rút lại, đầu ngón tay trắng bệch của cậu đột nhiên run rẩy, theo bản năng sờ lên chỗ xương quai xanh, và khi chạm phải một VTC ân quen thuộc, đầu óc Kiều Thất ong lên một tiếng. Đó là camera mini mới. Sau khi cậu theo Doãn Trạch trở về trường, Doãn Trạch đã lấy lý do đảm bảo an toàn hơn để làm cho cậu một cái mới, và cũng khiến cậu một lần nữa đeo nó lên. Trong đầu như có thứ gì đó bị giáng một đòn mạnh, tim Kiều Thất như ngừng đập. Cậu hoảng sợ nhìn vào điện thoại của Doãn Trạch, chuông vẫn đang reo. Rõ ràng Kiều Thất đã suy nghĩ miên man rất lâu, nhưng Doãn Trạch vẫn không bắt máy. Chàng trai vai rộng chân dài đang đăm chiêu nhìn màn hình, dường như đang chần chừ không biết có nên nghe hay không. Hàng mi Kiều Thất run lên dữ dội, cậu theo bản năng đã hiểu được suy nghĩ của Doãn Trạch. Anh ta muốn nghe máy, nhưng vì ngại có cậu ở bên cạnh, nên lại có chút do dự không muốn nghe. Doãn Trạch, Kiều Thất có chút hoảng loạn gọi tên đối phương. Doãn Trạch lập tức ngước mắt nhìn Kiều Thất, tiếng chuông điện thoại của anh ta cũng ngay lúc này ngừng bật. Không phải Doãn Trạch chủ động ngắt, mà là vì thời gian chờ quá lâu không có người trả lời, nên cuộc gọi đã tự động bị ngắt. Kiều Thất khẽ hé môi, đang lúc khẽ thở phào nhẹ nhõm, định nói điều gì đó, thì tiếng chuông ấy lại kiên trì vang lên lần nữa. Đồng tử khẽ co lại, Kiều Thất nhận thấy Doãn Trạch dường như đã nhíu mày. Đầu óc Doãn Trạch trống rỗng trong giây lát. Điều này khiến cậu chưa kịp nói gì thì đã thấy Doãn Trạch bắt máy. Hơi thở của Kiều Thất thắt lại, cậu vẫn luôn nhìn Doãn Trạch, và cậu thấy rất rõ rằng Doãn Trạch không phải vì đối phương kiên trì mà quyết định nghe máy, mà là Doãn Trạch dường như đột nhiên nhìn thấy gì đó ở phía sau cậu. Hơi thở của anh ta trở nên có chút âm trầm, rồi anh ta nghiêng đầu sang bên cạnh Kiều Thất. Một cách hiếm hoi, Doãn Trạch không nhìn Kiều Thất, mà lại hướng về một nơi khác. Tim Kiều Thất thót lên một nhịp, cậu hoàn toàn không màng đến hình tượng của mình nữa. Khuôn mặt trắng bệch hoảng loạn quay lại nhìn theo hướng của Doãn Trạch. Vừa liếc mắt một cái, Kiều Thất liền thấy chiếc xe cảnh sát như ở ngay gang tấc. Tiếng còi chói tai thực sự nổ tung bên tai. Chiếc xe cảnh sát dừng lại ngay bên cạnh cậu một cách đầy chủ đích. Giữa lúc Kiều Thất đang cứng đờ cả người, chiếc khăn quàng cổ dường như lỏng ra một chút vì động tác quá dồn dập của Kiều Thất. Cái lạnh buốt như xương trắng hiện ra trên gò má, khiến Kiều Thất không thể cử động, len lỏi vào trong quần áo, cùng với tiếng tim đập thình thịch vang lên bên tai. Tiếng cửa xe được đẩy ra khiến Kiều Thất tê dại. Cậu ngây người nhìn cánh cửa xe được một bàn tay thon dài từ từ đẩy ra ngay trước mặt. Tại sao không nghe điện thoại của tôi? Sợ bị cậu ấy phát hiện sao? Giọng nói quen thuộc của Lục Thần Minh vang lên bên tai Kiều Thất. Thế nhưng, cậu ấy phát hiện ra rồi kìa. Âm thanh này không hề phát ra từ điện thoại của Doãn Trạch, trong khi tiếng còi báo động vẫn chưa dứt, và khả năng cách âm của điện thoại rất tốt. Kiều Thất vốn không thể nào nghe được âm thanh từ điện thoại của Doãn Trạch, nhưng bây giờ Kiều Thất không chỉ nghe thấy, mà còn nghe rõ từng chữ một, như thể có người đang nói ngay bên tai cậu. Sắc mặt Kiều Thất trắng bệch nhìn người đàn ông bước xuống từ xe cảnh sát. Thực tế, âm thanh đó chính là đang vang lên bên tai Kiều Thất. Lục Thần Minh sau khi xuống xe, trước tiên cười như không cười nhìn Doãn Trạch. Người có sắc mặt dường như đang thay đổi. Tôi đã nói với cậu từ sớm rồi. Cậu không thể nào thật sự lừa được cậu ấy. Sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ phát hiện ra thân phận thật của cậu. Ánh mắt của Doãn Trạch với cảm giác tồn tại cực mạnh đang dừng lại sau lưng Kiều Thất. Nhưng Kiều Thất với hơi thở hoàn toàn rối loạn đã không còn tâm trí đâu để phân biệt cảm xúc cụ thể. Cậu ngước khuôn mặt sợ hãi nhìn Lục Thần Minh, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của cậu trước cửa hàng đồ ăn sáng vừa rồi. Quả nhiên đã bị Lục Thần Minh nghe được. Cách chương.